Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 175, thủ công đại sư cùng người máy quạt. Trải qua một đêm lên men, cố sự đã triệt để ở trên mạng truyền ra. Có người chuyên môn ở xã giao trên bình đài vì là Na Cha đăng ký tài khoản. Số fan một đường tăng vọt, đã vượt qua một chút ba tuyến minh tinh. Mỗi cái bảng danh sách đã soạt lên. Chiếu hiện nay xu thế phát triển, nhân khí vượt qua số 99 cũng hoa không được quá nhiều thời gian. Lý Tư xuất hiện ở màn ảnh bên trong, lấp đầy bụng sau, hắn tiếp tục hóa giải trắng đen người máy. Mỗi phá một phần, hay dùng than bút trên giấy vẽ ra thảo đồ. Mẹ nó, Pirena khoa học kỹ thuật công ty, tổng giám đốc ra lệnh, cấm chỉ quan sát số 99 trực tiếp, quá ảnh hưởng nghiên cứu phát minh đoàn đội tinh thần. Nhưng hay là có người lặng lẽ online ngắm một ánh mắt. Mẹ nó thanh lúc nào cũng vang lên. Hóa giải chúng ta liền nhịn. Ngươi lại vẫn vẽ. Còn tiếp tục như vậy. Chúng ta 250 người máy. Còn có bí mật gì? Cao hứng chính là hắn có liên quan công ty. Số 99 người tốt. Hắn làm như vậy. Chỉ ít để chúng ta kỹ thuật tăng cao 3 năm. Vượt qua Pirena khoa học kỹ thuật công ty không phải. Là mộng. Đến lúc xế chiều. 99 đã hoàn thành rồi sở hữu hóa giải. Trong đầu không có vang lên đại tỷ tỷ âm thanh. Năng lượng cơ giới lực không hề tăng lên. Xem ra độ thành thạo không đủ. Đưa nó lắp ráp hoàn thành. Sau đó sẽ phá một lần. Các vị lão thiết, chúng ta hiện tại đưa nó lắp ráp trên. Lúc này, ngày hôm qua họa bản vẽ liền đưa đến tác dụng. Người trí nhớ là có hạn. Có bản vẽ sau, liền bớt đi rất thật phiền phức. Lý Tư cúi đầu lắp ráp, mười ngón trên dưới tung bay, đem từng cái linh kiện lắp ráp cùng nhau. Sợi carbon khung xương, máy móc bánh răng, khớp xương, chàng muốn so với phá dùng ít sức, chỉ bỏ ra một canh giờ. Số 99 liền hoàn thành rồi lắp ráp công tác. Trắng đen người máy lại xuất hiện, màu đen khung xương, phản xạ tia sáng kim loại động cơ, từng cây ngón tay linh hoạt. Nằm ở trên bàn gỗ, thể hiện ra kim loại độc nhất mị lực, thăng cấp làm thủ công đại sư, vang lên bên tai đại tỷ tỷ thanh âm dễ nghe. Đáng tiếc tăng lên không phải năng lượng cơ giới lực, chỉ là, thêm ra đến này mười mấy con số không kiện toán xảy ra chuyện gì. Lý Tư trầm mặc, thấy không, số 99 sửng sốt. Ha ha, ta khi còn bé phá quá trong nhà đồng hồ báo thức, cũng đã gặp qua chuyện như vậy. Ô ô, ca ca thật ngốc manh. Số 99 nhan phấn ở khắp mọi nơi. Làm tốt lắm, Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Lén lút xem trực tiếp công nhân viên hô to thoải mái. C, 250 người máy là ở phòng thí nghiệm nghiên cứu ra. Hiện tại vẫn là vật mẫu đầu tiên giai đoạn. Không có tập trung vào sản xuất đại trà. Đây là công nghệ cao. Công nghệ cao ngươi có hiểu hay không? Đó là ngươi nói toạc giải liền phá giải. Hắn choáng váng. Ha ha, hắn choáng váng. Đại gia phát sinh hài lòng tiếng heo kêu. Lý Tư đem bản vẽ lấy tới. Từng cái nghiên cứu. Sẽ cùng dư thừa linh kiện so với. Một canh giờ trôi qua. Lý Tư gãi đầu một cái. Vẫn cứ không nghĩ ra. Vì sao gặp thêm ra 13 số không kiện. Ân. Tóc của chính mình có chút dài ra. Quên đi, không muốn, một lần nữa khởi động thử xem. Lý Tư đem người máy nguồn điện cẳng liên tiếp. Kèn kẹt, mới vừa còn lỏng lỏng lẻo lẻo người máy. Bỗng nhiên khôi phục năng lực hoạt động. Hai con mắt lóe màu xanh lam cùng màu đỏ ánh sáng. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức khởi. Động công kích hình thức, người máy đứng thẳng đứng lên. Đầu cọt kẹt vặn vẹo, nhìn chằm chằm số 99, trong mắt quang biến thành màu đỏ. Lý Tư sợ hết hồn, dầm, người máy hai cái chân đột nhiên cùng thân người mất đi liên kết. Cả người rơi rụng, một cái cánh tay phải cũng tách ra, nhưng nó còn có một cái cánh tay trái. Giờ khắc này xem máy xay gió như thế chuyển cái liên tục. Khởi động công kích hình thức, khởi động công kích hình thức. Đáy mắt hồng quang càng thiểm. Càng lợi hại, Ạch, Lý Tư sửng sốt một hồi, đi tới chặt đứt người máy nguồn điện liên tiếp. Hắn trong lòng hơi động, đi ra nhà gỗ, chém một gốc cây cây trúc, răng rắc tiếng rắc rắc hưởng, đưa nó phân cách lòng tin mảnh. Sau đó đi trở về nơi đóng quân, đem mảnh trúc quấn vào người máy trên cánh tay trái. Hắn đang làm gì? Phòng trực tiếp khán giả đều sửng sốt. Lý Tư một lần nữa liên tiếp nguồn điện, cánh tay trái lại chuyển lên. Vèo vèo vèo, gió mát từng trận thổi tới, thổi tan số 99 tóc. Thu được, người máy quạt máy sao một. Oa, phòng trực tiếp khán giả không biết nên làm gì biểu đạt tâm tình của chính mình. Trợn mắt ngoác mồm địa nhìn màn ảnh. Số 99 còn đúng là chấm ngoặc kép. Lý Tư một lần nữa chặt đứt nguồn điện, lấy ra người máy sắc ngoài, một lần nữa đưa chúng nó lắp ráp cùng nhau. Pirena khoa học kỹ thuật công ty kỹ thuật vẫn là tương đối tiên tiến. Tuy rằng sắc ngoài bị số 99 dùng nhiệt độ cao phá hoại, nhưng từ tính đã khôi phục, mà bị phá hỏng năng lượng mặt trời bản, còn có một phần có thể sử dụng. Kèn kẹt tiếng vang, sắc ngoài từng khối nối liền cùng một chỗ. Một cái năng lượng mặt trời cục sạc liền hoàn thành rồi. Sau đó, lại đem nó cùng người máy quạt liên tiếp. Lý Tư đem chúng nó chuyển tới nhà gỗ ở ngoài. Trên hải đảo ánh sáng mặt trời mãnh liệt, liên tiếp nguồn điện càng quạt vù vù chuyển lên. Gấu đen nhìn chằm chằm này đài năng lượng mặt trời nạp điện người máy quạt, vẻ mặt cũng là mộng. Đây là cái gì? Xác thực, nó dáng vẻ có chút quái lạ, như là một người cõng lấy một người khác trên người. Sau đó cánh tay trái vù vù chuyển cái liên tục. Lý Tư đứng ở quạt trước, gió mát từng trận, tuy rằng ngoại hình kỳ quái, nhưng công năng dùng tốt vô cùng. Thành công, Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Tuy rằng minh lệnh cấm chỉ, không cho phép công nhân xem số 99 trực tiếp, nhưng ở tổng giám đốc văn phòng bên trong, tổng giám đốc các hạ nhưng chính nhìn chằm chằm màn hình. Làm tình cảnh này xuất hiện ở trong màn ảnh lúc, cả người hắn là choáng váng. Sau một thời gian ngắn, lấy lạnh lùng cô độc gọi tổng giám đốc các hạ phun ra một câu nói. Mẹ nó, đây cũng quá bắt nạt người. Chúng ta đây là công nghệ cao A. Đem nhân loại lãnh đạo tiến vào tiệm kỷ nguyên mới, cũng không phải 29 nguyên một đài nạp điện quạt máy. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là số 99 trần chuồng địa sỉ nhục. Hắn cầm lấy trên bàn làm việc máy bay riêng, hạ lệnh tất cả mọi người lưu lại tăng ca, mau chóng hoàn thiện 250 người máy công năng. Nhất định phải làm cho 250 người máy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đào thải số 99, báo hôm nay chi sỉ nhục. Lý Tư thu thập người máy giải rác linh kiện, đưa chúng nó ném cùng nhau. Ngày mai lại tiếp tục nghiên cứu, tại sao lại thêm ra đến mấy con số không kiện. Ngày hôm nay trời đã tối rồi, tầm mắt không phải rất tốt. Bóng đêm mới vừa giáng lâm thời điểm, Lý Tư ngồi ở lửa trại trước, cầm trong tay một chuỗi thịt nướng. Lành lạnh phong nhẹ nhàng thổi, quạt vù vù chuyển cái liên tục, cảm giác vô cùng cự toan. Lý Tư mới bắt đầu nghĩ tới xây dựng trạm thủy điện, nhưng bởi vì quá phiền phức liền từ bỏ. Không nghĩ đến, tiết mục tổ thông qua phương thức này, đưa tới điện năng. Nếu như hiện tại có cái bóng đèn, chính mình là có thể trực tiếp đốt đèn. Có điều, có hay không bóng đèn, cũng không ảnh hưởng cuộc sống của chính mình. Biển đảo sinh hoạt tuy rằng gian khổ, nhưng cũng có thể xưng tụng vui vẻ. Chân chính trở lại đô thị, mỗi ngày làm việc vượt qua 10 tiếng, còn muốn đối mặt nhà, xe, nữ nhân các loại áp lực. Nữ nhân, Lý Tư lắc đầu một cái, nhìn đã nướng chín sâu thịt, hắn lại cảm thấy tẻ nhạt. Cũng may chính mình còn có thể kể chuyện xưa. Các vị lão thiết, cố sự thời gian lại đến. Chúng ta vẫn là tiếp tục hiểu rõ Na Cha cố sự. Trước màn ảnh khán giả đều dựng thẳng lên lỗ tai. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Cuối cùng cũng coi như đợi được. Số 99 chương mới so với trước ổn định hơn nhiều. Ta muốn đóng lại màn đạn, miễn cho ảnh hưởng ta nghe cố sự. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Tổng giám đốc cho trợ lý ra lệnh, cấm chỉ bất luận người nào tới quấy rầy mình. Chính mình muốn làm nghiên cứu. Trợ lý biết, tổng giám đốc tính khí rất quái lạ, lại là một cái tuyệt đối thiên tài. Trên thực tế, 250 người máy hạt nhân kỹ thuật đều là nó độc lập hoàn thành. Cho tới Pirena khoa học kỹ thuật hắn công nhân viên, làm chỉ là một ít tu bổ bù công tác. Sau đó, tổng giám đốc ánh mắt lạc ở trên màn ảnh. Hắn cũng phi thường yêu thích cố sự này. Càng là nghiên cứu hiện đại khoa học kỹ thuật liền càng là lý giải. Khoa học phần cuối, cần chính là trí tưởng tượng. Mọi người muốn bay tường, phát minh máy bay. Mọi người muốn viễn trình trò chuyện, phát minh điện thoại di động. Nếu như không tưởng tượng nổi, lại làm sao có khả năng nghiên cứu ra đây? Mà số 99 cố sự tràn ngập trí tưởng tượng. Văn phòng bên trong, mặt đường chỉnh mặt tường màn hình HD, vờn quanh cao bảo vệ thật âm hưởng. Một cái âm hưởng tuyến liền muốn mười mấy vạn. Nơi này, xác thực đại biểu hành tinh xanh công nghệ cao nhất. Trong màn ảnh, số 99 hắng giọng một cái. Nói tới từ trước cố sự. Lần trước thư nói đến, Na Cha cắt thịt còn phụ, vót xương còn mẫu, cùng thế giới này một đao cắt đứt. Hắn không còn nợ thế giới này. Tuy rằng thân thể bị phá hủy, nhưng hắn ý thức vẫn chưa biến mất. Ở biến mất trước, giáo viên của hắn mang đi hắn ý thức. Nguyên lai Na Cha lão sư, chính là trong truyền thuyết quá hai giáo sư. Quá hai giáo sư, ở rất lâu trước liền tu luyện thành thần tiên. Biết được quá khứ tương lai, hắn lấy củ sen làm thân thể, lấy hoa sen vì là linh, lấy liên cành bẻ gãy thành khớp xương, một lần nữa vì là Na Cha chế tác một bộ thân thể. Na Cha ở hồ sen bên trong, đi rồi 81 bộ, từng bước ngọn lửa, rèn luyện thân thể, chịu đựng người thường không thể chịu đựng thống khổ, vừa mới giành lấy cuộc sống mới. Oa, tổng giám đốc văn phòng. Luôn luôn mặt lạnh tổng giám đốc các hạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quá có trí tưởng tượng, quả thực quá chấn động. Hắn mở to hai mắt, không muốn bỏ qua mỗi một chữ. Hận không được đi vào số 99 kể rõ bên trong thế giới. Quá hai giáo sư lại ban cho Na Cha mấy thứ bảo vật. Dặn hắn tạm thời tu dưỡng, sau đó đem có tác dụng lớn. Na Cha đối với giáo viên của chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng lại không biết hắn cúi đầu quỳ lại lúc, quá hai giáo sư trên mặt, hiện lên một nụ cười gan. Nguyên lai, Na Cha giáng lâm, gây rắc rối, tử vong, sống lại, bao quát sau đó con đường, đều là nhất định, mà hết thảy này, muốn từ cực kỳ lâu trước đây nói tới. Lúc đó, đại địa bên trên mạnh mẽ nhất quốc gia là Thương. Thương quốc nắm giữ rộng lớn lãnh thổ, mạnh mẽ quân đội. Thương triều vương nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực, nhưng là, này trí cao vô thượng quyền lực nhưng gây nên thiên thần kiêng kỵ. Lúc đó, thiên thần thống trị đại địa cùng bầu trời. Thương triều vương từ lâu không đầy trời thần thống trị. Hắn muốn xây một tòa trên đời cao nhất tháp, lật đổ thần thống trị. Lâu đời nhất nữ thần từ trên trời giáng xuống, mệnh lệnh vương đẩy ngã tháp cao, từ bỏ phản kháng thần dự định, bằng không. Thần hội nổi giận, vương bản thân cũng sẽ bị tháp cao ngọn lửa thiêu hủy. Tuổi trẻ vương đối với thần uy hiếp xem, thường, thậm chí thèm nhỏ dãi nữ thần khuôn mặt đẹp, khởi xướng đến hẹn hò mời. Oa, trước màn ảnh fan chấn động rồi. Cố sự này thực sự quá chấn động, không thể tưởng tượng nổi thế giới quan. Vĩ đại đại địa chi vương, vĩ đại thương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.